Chương 48, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Trở về nhà, Lý Mãn Độn trước đem bán cẩu kỷ tiền giao Vương Thị Thu, sau đó lại tìm tộc trưởng nói gừng giá cùng trọng lượng, hậu phương mang Hồng Tảo đi Lão Bắc Trang tìm Dư Trang Đầu. Gần nhất Dư Trang Đầu bị một người tiếp một người tin vui đập đến đầu vóc choáng váng. Lần này lại nghe Lý Mãn Độn nói gừng năm nay thu mua 19 văn một cân, lập tức kích động đắc thủ đều run lên. Nhất mẫu lâm ra 600 cân gừng, cái này liền là 11 treo 4 chuỗi tiền, nông hộ mỗi gia liền có thể được 4 treo 5 chuỗi tiền. Có tiền này, nông hộ mọi nhà ngoại trừ có thể mua một cuộn vải ngoài ăn tết còn có thể giết một đầu heo, tồn một năm thịt. Tốt, tốt, Dư Trang Đầu kích động được nước mắt đều muốn xuống, lao ra, tiểu nhân nhóm nhất định hảo hảo loại gừng. Lý Mãn Độn cũng cao hứng nói, đến lúc đó ta cũng tới nhìn. Nhất mẫu lâm, Lý Mãn Độn có thể được 6 treo 9 chuỗi tiền, 11 mẫu lâm đã gần 75 sâu tiền, Lý Mãn Độn không muốn có bất kỳ sơ suất. Nói xong gừng, còn nói Hoàng Cúc. Dư Trang Đầu nghe nói làm Hoàng Cúc hiệu thuốc Bắc có thể bán 40 văn một cân, lập liền đem ngày đó từ nhà, ngũ nha cùng nhau gọi vào sau núi, sau đó lại thỉnh Hồng Tảo chi tiết cho biểu thị hái hoàng hoa kỹ xảo. Hồng Tảo có cái dám hái hoa kỹ xảo, nhưng nàng lý giải Dư Trang Đầu trịnh trọng, vì thế vắt hết óc suy nghĩ mấy cái như là muốn chỉ hái vừa mở ra hoa, hoàn chỉnh hoa linh tinh yêu cầu lấy làm an ủi. Từ đây, trong trang tám trai trai hải tử thì có mỗi ngày đến hậu sơn hái hoàng hoa phơi hoàng hoa nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên làm hoàng hoa chế ra thời điểm, Dư Trang Đầu thân chạy một chuyến thị trấn, lấy 10 cân hoàng cúc đổi được 4 chuỗi tiền. Trở lại thôn trang, Dư Trang Đầu đem tiền phân thành nhị phần, 1 phần 240 văn, ghi sổ, tính cho trang chủ, 1 phần 160 văn, thì chia cho 81 đứa trẻ, một người 20 văn. Ban đêm, Dư Trang Đầu len lén cho hắn ra ra đốt giấy, thuận tiện nói cho hắn biết ra ra, hắn Dư ra đợi tam đại người tạ ra ra chủ còn chưa tới, nhưng hắn chờ đến nhà bọn họ quý nhân. Lúc trước ra ra hắn suốt đêm đảo đến hoàng hoa cuối cùng gặp người thường hoa. Nhìn đến hải tử thật sự cầm lại tiền, các gia trưởng ngẫu nhiên được nhàn liền tức cũng sẽ đến hậu sơn hái hoàng hoa. Như thế, một tháng sau, mọi nhà tính toán trướng, lại phát hiện đều được có 600-700 văn, làm hạ nhân người vui mừng. Cái này hoàng hoa tuy rằng 10 tháng sau hội thua, nhưng năm sau tháng 3, liền tức lại sẽ bạo mầm nở hoa. Từ tháng 3 đến 10 tháng, làm 8 tháng, đều có tiền lời. Lý Mãn Độn đối với này cũng rất hài lòng. Hiện tại hắn cái này làm hoàng hoa thu vào một tháng có thể có 7 sâu tiền, sau này một năm 28 tháng, liền tức lại là một cái năm, 60 treo, so với loại gừng tiền lời, không chỉ không kém, còn vững hơn định. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau, trong hiện thực, lúc này mới là mùng 10 tháng 9, Lý Mãn Độn mỗi ngày sớm muộn gì còn tại khổ ép đánh làm nước giếng chung. Giữa trưa, Lý Mãn Độn chính làm việc đâu, tộc trưởng Lý Phong Thu đến. Lý Phong Thu mang đến gừng loại tin tức. Sáng sớm, Lý Phong Thu tại gia tộc Từ Đường tổ chức thị tộc đại hội. Vì biết các tộc nhân tính nết, lần này đại hội, Lý Phong Thu cố ý không gọi Lý Mãn Độn, hắn chỉ sớm nói cho Lý Cao Địa. Lý Cao Địa nghe nói sau nghĩ ngợi, liền tức khiến cho Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên cùng đi. Lý Cao Địa nói cho Lý Phong Thu, Mãn Viên phân ra, về sau nhà hắn sự tình liền khiến hắn chính mình bận tâm, ta bên này khiến cho Mãn Thương thay ta đi. Lý Phong Thu gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hiện tại ai cũng biết gừng tốt, cũng là ai cũng nghĩ loại gừng. Hiện tộc nhân vừa nghe là vì loại gừng sự tình, cùng ngày buổi sáng, 31 hộ gia chủ hoặc chuẩn gia chủ, một cái xuống dốc, tất cả đều đến đúng giờ. Đi qua 3 tháng, vì có thể cướp đoạt điểm núi, Lý thị gia tộc hộ đầu từ 25 hộ tăng cao đến 32 hộ, làm nhiều gia đến thất hộ. 32 hộ bên trong đi rơi Lý Mãn Độn một nhà. Không phải chính là 31 hộ sao? Lý Mãn Độn gừng giá tuy rằng so tiệm tạp hóa một cân tiện nghi lục văn, nhưng một cân cũng là muốn 19 văn, cái này liền so năm ngoái hiệu thuốc Bắc giá thu mua đắt có tứ văn. Vì thế, tại Lý Phong Thu nói mua gừng loại giá sau, liền có người đưa ra nhường Lý Mãn Độn nhấn tới năm giá thu mua 15 văn thu. Lý Phong Thu nghe vậy đều khí nở nụ cười, Lý đều mặc kệ hắn, trực tiếp nói cho tộc nhân nói, Mãn Độn gừng đâu, liền 500 cân. Trong tộc có thể phân phối liền 320 cân, nhất mẫu đất 10 cân, trong tộc muốn loại gừng, liền đến ta chỗ này đăng ký, có nhiều đâu, ta đã đáp ứng Lý Chính, nhiều, lại cho trong thôn đều một chút. Có người vừa nghe, liền lại càng không vui vẻ, nói ra, tộc trưởng, trước mãn độn không phải nói nhất mẫu có thể thu 600 cân sao, như thế nào chỉ có 500 cân có 500 cân gừng, như thế nào chỉ cho trong tộc 320 cân, cái này một hộ mới hợp nhất mẫu đất lại có người nói, ngày hôm qua, ta nhìn thấy mãn độn lĩnh ba cái gương mặt lạ ở trong rừng thu gừng. Sau này, ba người kia chọn gừng ra thôn. Người này lời nói gợi ra một phen rối loạn, không ít ngày bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng người chung quanh nói thầm chứng thực. Lý Mãn Thương đại khái đoán được là sao thế này, bất quá hắn kín miệng, người khác hỏi, đều nói không biết, mà Lý Mãn Viên thì là thật sự không biết, bất quá, hắn cũng không ngốc, hắn đang nghĩ tới được Lý Mãn Độn dẫn đâu, nơi nào chịu nói Lý Mãn Độn không tốt, miệng liền chỉ nói nghe tộc trưởng lời nói liền tốt. Người khác từ Lý Mãn Độn lưỡng huynh đệ trên người móc không được lời, liền tức chỉ có thể đối Lý Phong Thu làm khó dễ. Tộc trưởng, có người kêu lên, Mãn Độn đem gừng trộm bán cho ngoài thôn nhân, không phải phúc hậu a cái này được cùng lúc trước nói hảo không giống nhau. Đúng à, có người phụ họa, tộc trưởng, Mãn Độn hôm nay thế nào không đến là nói lời không giữ lời, không dám tới sao? Lý Phong Thu ánh mắt từ nói được hung nhất vài người trên mặt chuyển qua, cười nói, chúng ta trước nói 500 cân gừng chỉ cho trong tộc 320 cân sự tình. Mặt khác 180 cân gừng, ta làm chủ, lưu cho Lý Chính cùng mặt khác bát ra Lý Giáp. Cả nhà bọn họ 20 cân. Lý Chính trong tay nắm trong thôn thổ địa, lao dịch cùng thuế má, mà Lý Giáp thì là dự bị Lý Chính. Không ai cảm thấy tộc trưởng làm như vậy có vấn đề gì, lúc này sôi nổi tỏ thái độ nói, đối ưu, Lý Chính nhóm kia phần được lưu đi ra. Là ơ, nên. Gì có người đưa ra nghi vấn, Lý Giáp không phải nên 9 cái sao thế nào chỉ có 8 cái? Lý Phong Thu nợ nụ cười, liền chờ các ngươi hỏi đâu, kỳ thật vẫn là 9 cái. Lý Phong Thu nói ra, chỉ là còn có cái kia Lý Giáp là mãn độn, cái này Khương Nguyên chính là của hắn, cho nên liền không cần lại mặt khắc phân. Mãn độn, Lý Giáp, trong phòng vang lên liên tiếp hấp khí thanh. Lý Mãn Độn, ai chẳng biết, Lý Cao Điệu gia trưởng tử. Năm nay đều 35, còn chưa được nhi tử. Ngày thường việc nhà nhìn thấy, đều là thấp cái đầu, bình tĩnh cái mặt, cùng ai đều không thân, cùng ai đều không gần, một bộ người cô đơn độc lang bộ dáng. Nếu không phải lần này loại gừng, bán cậu kỷ, trong tộc ai cũng không nghĩ ra người này sẽ là cái người tài ba. Nhưng người tài ba thì thế nào còn không phải không nhi tử, không kế tiếp. Cho nên, mùa hè xây nhà, quan hệ huyết thống trong cũng chỉ có Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân hai cái hậu bối mỗi ngày đến hỗ trợ, chính là hắn chính mình hai cái thân huynh đệ cho gia lực cũng đều là rảnh rỗi, bất chút thời gian. Liên quan, bọn họ này đó cách phòng người. Hỗ trợ cũng đều là cái mặt mũi tình, nếu Lý Mãn Độn phòng ở vẫn luôn che không dậy đến, toàn bộ thị tộc cũng sẽ ở trong thôn thật mất mặt. Đang ngồi, ai cũng không nghĩ đến Lý Mãn Độn có thể như thế có thể, lúc này mới phân ra vài ngày, liền lập tức thành Lý Giáp. Hắn đây là đi cái gì số phận các ngươi có thể còn không biết, Lý Phong Thu tốt tính tình nói ra, chúng ta thôn Tây Lão Bắc Trang bây giờ là Mãn Độn. Cái này thu hoạch vụ thu, Mãn Độn muốn giao gần 4 sâu tiền thuế. Tại chúng ta thôn có thể xếp trước tứ. Chỉ chờ tháng 10, huyện Lý nạp thuế văn thư xuống dưới. Mãn Độn chính là chúng ta thôn Lý Giáp tin tức quá ra nhân ý ngoài, trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ. Đang ngồi đều là đương gia người, bọn họ cho dù không biết Lão Bắc Trang, cũng đều biết có thôn Trang không chỉ ý nghĩa có thật nhiều thổ địa, cũng còn đại biểu cho có được rất nhiều lao động Trang người hầu. Lý Mãn Độn đây liền trải qua sử nô gọi nô tỳ cuộc sống cho tới nay, cao Trang thôn thôn nhân. Nhân sinh giấc mộng đều là giống Lý Chính gia, tộc trưởng gia như vậy, có chừng 100 mẫu đất, sau đó ở nhà nhân chủng không được thời điểm chiêu mấy cái tá điển cùng đầy tớ. Người nông dân gia, trước giờ đều không nghĩ tới mua người. Mua người sai xử, đó là trong thành các lao gia mới có diễn xuất. Lý Mãn Độn đột nhiên từ ngay cả nhi tử đều không có kẻ đáng thương, lập tức vượt qua thành thành trong nhà giàu lao gia, cái này chuyển biến có chút lớn. Tộc nhân trong lúc nhất thời đều có chút sợ. Khó trách có kia đầu vóc xoay chuyển mau, phản ứng kịp sau lập trụ đùi. Ta nghe người ta nói, Mãn Độn ra khuê nữ trên người một bộ quần áo, liền giá trị 300 văn. Như thế nhìn, là được rồi, Mãn Độn thành lao ra, Hồng Tảo chính là tiểu thư. Tiểu thư quần áo không phải đều là quý sao? Tư tưởng của người ta chính là kỳ quái như thế. Lúc trước khinh thường Lý Mãn Độn, cho rằng Lý Mãn Độn nhất định tuyệt hậu cái này nhóm người. Tại biết Lý Mãn Độn trở thành nhân thượng nhân sau, lập tức đối Lý Mãn Độn tràn đầy kính sợ. Lý Mãn Độn thành Lý Giáp, nhi tử không còn là vấn đề, đang ngồi không nói toàn bộ, ít nhất quá nửa đều nguyện ý đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Lý Mãn Độn làm nhi tử. Vì thế tộc nhân tại Lý Mãn Độn định vị chính là tương lai Lý Chính, Lý Mãn Độn lao ra. Liên quan nữ nhi của hắn, Hồng Tảo cũng thành tiểu thư. Hồng Tảo xuyên kiện 300 văn xiêm y gì, hiểu biết người cũng chỉ sẽ hâm mộ nàng có cái tốt cha, có năng lực, có thể dư tiền, mà nhớ không nổi nàng tam thúc Lý Mãn Viên một tháng trước vừa vì 400 văn vải thô chịu đánh. Cho dù nhớ tới, cũng vẫn cảm thấy nàng tam thúc đáng đời thế nhân đều biết có tiền bồi nữ nhi, được chưa từng nghe nói có tiền dán nhạc ra đạo lý. Một ngày ở giữa, Hồng Tảo trở thành toàn tộc thiếu nữ cực kỳ hâm mộ đối tượng. Mắt thấy không ai nói chuyện, Lý Phong Thu lại nói, phía dưới hỏi lần nữa ai trong tộc, hiện tại 32 hộ, ngoại trừ Mãn Đột, mặt khác 31 hộ, có không muốn gừng sao? Đương nhiên không có người không muốn, dù sao 10 cân gừng, so trên thị trường tiện nghi 60 văn, 2 cân thịt đầu. Lý Phong Thu ngừng một khắc, gặp không ai lên tiếng, liền tức cười nói, nếu đều muốn, vậy thì một hộ 10 cân. Chạng vạng mang tiền đến nhà ta mua gừng. Lập tức lại có người có ý kiến. Cao giọng hỏi, tộc trưởng, kia còn dư lại 10 cân gừng đâu? Lý Phong Thu cười nói, ta làm chủ cho Mãn Thương. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lý Mãn Độn phụ thân hắn Lý Cao địa hiện cùng Lý Mãn Thương ở. Tộc trưởng nhiều cho Lý Mãn Thương 10 cân gừng, là thiền kinh địa nghĩa. Đối với mình cũng muốn bỏ tiền mua gừng, Lý Mãn Viên có chút tức giận, đại ca đều như vậy dư tiền, kết quả còn cùng bản thân muốn 10 cân gừng tiền. Thật là càng có tiền Việt móc đối với Lý Mãn Viên oán giận, Lý Mãn Thương chàng không nghe được, trong lòng thật là hiểu được, kinh quá đáng ra một chuyện, bọn họ cùng đại ca ở giữa, liền chỉ còn đồng tông điểm ấy hương khói tỉnh. Phụ thân hắn không đến, chắc hẳn cũng là muốn đến điểm này, khổ sở trong lòng đi Lý Phong Thu ngắn gọn nói cho Lý Mãn Độn, 500 cân gừng, Lý thị bộ tộc, lưu lại 320 cân, còn lại 180 cân cho trong thôn 9 cái Lý trưởng cùng Lý giáp. Đối với cái này phân phối phương án, Lý Mãn Độn không có gì ý kiến. Hắn đem chuẩn bị tốt gừng chuyển đến Lý Phong Thu chạy tới xe bò thượng, cùng đưa đến nhà hắn đi. Lý Mãn Độn ra cách Lý thị tộc nhân tụ tập quá xa, tộc nhân lại đây không có phương tiện, thì ngược lại Lý Phong Thu ra tiện nghi. Đưa xong gừng, Lý Mãn Độn liền tiếp tục về nhà làm việc. Lúc chạng vạng, Lý Phong Thu liền đưa tới cửu treo thêm ngũ chuôi gừng tiền, cái này 500 cân gừng. Đúng là một ngày liền bán xong. Lấy đến tiền, Lý Mãn Độn một chút không nhún nhường, chiếu tính ra toàn thu, vì thế Lý Phong Thu cũng không lên tiếng, chỉ là ở trong lòng thay Lý Cao Điệu đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng biết, lòng người không giống bùn nhão, dán, còn có thể nặng lao. Có một số việc, chỉ cần phát sinh, lại cũng trở về không được. Vương Thị trong tư tâm cảm thấy Lý Mãn Độn đem gừng bán tiện nghi, 500 cân chân tiện nghi ba sâu tiền đâu, nhưng nàng luôn luôn không nhiều miệng. Cho nên cũng chỉ là trong lòng cô hai tiếng mà thôi.